Chương 194, ta cũng có chuẩn bị ở sau. Diệp Chu gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta bây giờ sức chiến đấu xác thực chỉ có 40 vạn, bất quá ta còn có thể trở nên càng mạnh, ngươi xem được rồi biến thân, Super Saiyan 2 Ken, Diệp Chu trên người ánh sáng màu vàng càng tăng lên, khí thế trên người càng trở nên càng mạnh. Son Goku nhìn lần nữa trở nên mạnh mẽ Diệp Chu, nở nụ cười. Ha ha ha, cái này chính là ta nói siêu việt Super Saiyan lực lượng, xem ra lần này Sẹo nhất định phải thua. Chỉ chỉ gật đầu, nói. Đu nở dê vờ ơ ý a, ngươi cũng có cứu. Lúc đầu đã tuyệt vọng cờ lìn đám người, lại lần lộ ra miệng cười. Diệp Chu vờ ơ ý mơ y tô tờ trừ, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có thực lực như vậy, khô nhanh hơn một chút rơi cái này Sẹo a, tại dạng này dưới sự kích thích đi, trái tim của chúng ta liền muốn không chịu nổi. Người chơi khác nhóm cũng là hưng phấn không thôi. Ngay vừa mới rồi trong thời gian thật ngắn, bọn họ nhưng là mấy lần từng trải từ tuyệt vọng đến hy vọng, lại từ hy vọng đến tuyệt vọng. Nếu như tiếp tục như vậy chơi tiếp, tim của bọn họ thật đúng là muốn không chịu nổi. Cũng may hiện tại Liều Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, cuối cùng nên tiếp bọn họ, là Diệp Chu cho bọn họ hy vọng, mà không phải Sẹo cho bọn họ tuyệt vọng. Sẹo nhìn thấy Diệp Chu trên người kỳ thực cũng không dừng gấp bội, nội tâm muốn đem Diệp Chu hoàn toàn cắn nuốt hết tâm tư nặng hơn, bất quá hắn không ngu ngốc, hắn hiện tại xa xa không phải Diệp Chu đối thủ, hay là trước trốn, chờ sau này trở nên mạnh mẽ rồi trở về thôn phệ Diệp Chu. Diệp Chu ngươi rất mạnh, lần này coi như ta thua ngươi, cái này công đức châu cho ngươi, chúng ta lần sau gặp lại. Sẹo nói xong đem trong tay công đức châu hướng bên trái ném ra, công đức châu trong nháy mắt biến mất ở Diệp Chu các loại chờ tầm mắt của người bên trong, mà Sẹo thì là hướng bên phải thật nhanh chạy trốn. Sẹo tuy là rất không muốn đưa cái này có thể cho Diệp Chu sức chiến đấu tăng gấp bội công đức châu cho Diệp Chu, bất quá vì bảo mệnh, đây là phải trả giá cao. Sẹo nghĩ rất tốt, Diệp Chu vì công đức châu, nhất định sẽ buông tha truy hắn. Đúng vậy, Sẹo đã đoán đúng, Diệp Chu đích thật là buông tha đuổi giết hắn, tuyển trạch trước đoạt về công đức châu. Bất quá Sẹo tính sai, đó chính là biến thành Super Saiyan 2 sau Diệp Chu, lực lượng đã mạnh vô biên, tốc độ càng là sắp đột phá phía chân trời. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, Diệp Chu liền đem công đức châu đổi tới, sau đó nghỉ một tiếng, chắn muốn chạy trốn Sẹo trước mặt. Ngươi chẳng lẽ không tranh công đức châu sao? Sẹo nhìn thấy Diệp Chu xuất hiện ở trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Diệp Chu lắc lắc trong tay công đức châu, nói. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Sẹo trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nhìn Diệp Chu trong tay công đức châu. Công đức châu điều này sao có thể, ta rõ ràng đã đem hắn về phía tây bên ném đi. Lẽ nào trên người ngươi cũng có một viên công đức châu? Diệp Chu lắc đầu, nói. Nếu như ta trên người có công đức châu, đã sớm phục dụng. Được rồi, cảm tạ ngươi công đức châu, hiện tại ngươi có thể đi chết. 50 lần cỏ ken Sẹo còn không có trì hoãn tâm thần, Diệp Chu cũng đã xuất thủ, Sẹo cơ hồ không có cơ hội phản kháng, liền trực tiếp bị một quyền oanh bạo. Sẹo tan thành mây khói, lần này Sẹo trò chơi, Diệp Chu thu được thắng lợi. Ken, ngoạn ra Diệp Chu ở Sẹo trò chơi đánh chết Sẹo, thu được thắng lợi, thưởng cho bệnh tim thuốc một phần. Ken, ngoạn ra Diệp Chu ở Sẹo trò chơi đánh chết Sẹo, thu được thắng lợi, thưởng cho bệnh tim thuốc một phần. Ken, ngoạn gia Diệp Chu ở Sẹo trò chơi đánh chết Sẹo, thu được thắng lợi, thưởng cho bệnh tim thuốc một phần. Người chơi khác nhóm lúc đầu còn không tin tưởng, Diệp Chu thực sự đánh bại Sẹo, bây giờ nghe hệ thống thông cáo, lúc này mới xác định, thì ra đây là thật. Bất quá Diệp Chu đánh bại Sẹo thưởng cho cũng quá kỳ lạ rồi a, dĩ nhiên là bệnh tim thuốc một phần. Bệnh tim thuốc có ích lợi gì, ở nơi này trong trò chơi, cũng sẽ không được bệnh tim, đương nhiên cái này bệnh tim thuốc cũng mang không trở về thế giới hiện thật, cho nên nói. Phần thưởng này cơ hồ tương đương với không có. Ken, bởi vì ngoạn gia Diệp Chu ở Sẹo trong trò chơi thắng lợi, hết thể ngoạn gia thu được sức chiến đấu gấp bội thưởng cho. Ken, bởi vì ngoạn gia Diệp Chu ở Sẹo trong trò chơi thắng lợi, hết thể ngoạn gia thu được sức chiến đấu gấp bội thưởng cho. Ken, bởi vì ngoạn gia Diệp Chu ở Sẹo trong trò chơi thắng lợi, hết thể ngoạn gia thu được sức chiến đấu gấp bội thưởng cho. Sau đó hệ thống vang lên lần nữa để thăng thanh âm, bao quát Diệp Chu ở bên trong, hết thể ngoạn gia đều kích động. Bởi vì ở gợi ý của hệ thống phía sau, bọn họ phát hiện sức chiến đấu của mình quả nhiên là trực tiếp gấp bội. Ha ha ca cũng là sức chiến đấu vượt 10.000 người cắt, ta kém 500 liền vượt 10.000 không có ý tứ, 1.307, không muốn ước cao tỷ chỉ là một truyền thuyết. Cảm nhận được trên người tăng lực lượng mạnh, Diệp Chu nở nụ cười, hắn đoán quả nhiên không có sai, cái này hết thể ngoạn ra sức chiến đấu tăng gấp bội thường cho, quả nhiên bao quát hắn. 012 lần này tham gia Sẹo trò chơi thu hoạch, có thể nói là vô cùng phong phú. Đem từ Sẹo nơi đó có được công đức châu dùng, Diệp Chu sức chiến đấu lần nữa gấp bội. Lúc đầu Diệp Chu sức chiến đấu là 200.000, ở hệ thống thưởng cho phía sau, đạt tới 40 vạn, hiện tại lần nữa gấp bội, trực tiếp đạt tới 800.000. Nếu như Diệp Chu biến thân thành Super Saiyan, đó chính là 160 vạn, mà biến thân trở thành Super Saiyan 2, sẽ đạt được kinh khủng 5 triệu A. Mặc dù đang Long Châu hậu kỳ, phá ước sức chiến đấu đại thần khắp nơi đều có, có thể cái giai đoạn này, 5 triệu sức chiến đấu, tuyệt đối có thể đi ngang xẻo trò chơi kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, Diệp Chu thì là tìm được rồi Son Goku. Chỉ chia nhìn thấy Diệp Chu phía sau, kéo lại Diệp Chu tay, nói: Diệp Chu, ngươi lợi hại như vậy, có thể có biện pháp nào, có thể mau cứu Son gỗ cụ? Diệp Chu gật đầu, nói: Ta hôm nay tới đây, chính là vì cho Son gỗ cụ đưa. Diệp Chu nói đem trái tim bệnh thuốc lấy ra ngoài. Nửa tháng sau, Son gỗ cụ đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa để Diệp Chu buồn bực là, Son gỗ cụ không hổ là nhân vật chính, dĩ nhiên chính mình cảm ngộ suốt tờ xài giàn 2. Lúc này Son gỗ cụ mới cùng Diệp Chu đánh xong một trận, đương nhiên cho dù là Diệp Chu chỉ có không tới 3 thành lực lượng, vẫn đem Son gỗ cụ hành hạ chết đi sống lại. Cảm ơn ngươi, chẳng những cứu vớt địa cầu, còn cứu mạng ta. Diệp Chu một tay lấy nằm dưới đất Son gỗ cụ kéo lên, nói: Không có gì, cứu vớt địa cầu, người người đều có trách nhiệm, còn như cứu ngươi, càng là phải. Nếu như ngươi không muốn cảm tạ lời của ta, về sau đạt được công đức châu vật tốt như vậy, liền đều cho ta đi. Son gỗ cụ sờ sờ đầu, thật thà cười nói: Đó là nhất định, về sau miễn là có cơ hội lấy được công đức châu, nhất định cho ngươi tốt, có muốn hay không lại đánh một trận? Nhìn thấy Diệp Chu còn muốn đánh, Son gỗ cụ vội vàng lắc đầu, hắn tuy là thích chiến đấu, nhưng là loại này chỉ do bị ngược chiến đấu, hắn cũng không thích. Hôm nay quá mệt mỏi, vẫn là lần sau đi, lần sau chúng ta lại đánh. Tốt vậy, ta chờ ngươi lần sau tới tìm ta nữa. A Xéo bị đánh bại, Son gỗ cụ cũng bị cứu sống, phía dưới muốn đăng chẳng là khả ái bù đi.